Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ trên YouTube nhé. Tối nay thì chúng ta sẽ đến với tiếp diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 310. Rất là muộn rồi đúng không mọi người? Bạn nào còn thức thì chúng ta nghe nhé. Xin chào ORMVN, chào Duy Nguyễn, chào Mèo Tôm, Vũ Tần HD, Phúc Phạm, Vũ Ngọc Nam, chào Min, Long Nguyễn, Xuyến Trần, Tuấn Trần, Đạt Văn, Mạc Tình Duyên, Bình Luận Tự Do, Long Nguyễn, Hoàng Mạnh, Hào, Trung. Em có thể cứ để đấy thôi, vừa nghe vừa ngủ thôi. Kiếm Lai thì Kiếm Lai nãy vừa up một tập trên group rồi mà. Có khủng bố sống lại thì chắc là mai. Chào Quang Duy Phạm nhé. Yêu Tôn tập 310. Chào Nguyễn Minh Thanh. Nói năng bậy bạ. Thanh âm già nua ý băng hàn, khoảnh khắc ngập trời. Một cỗ sát cơ phủ xuống ầm ầm, hóa thành một cái bàn tay giữa không trung, mãnh liệt về phía Mạnh Hạo. Dường như dưới bàn tay đó có thể thẳng thừng bóp nát mặt đất. Khi nó lại tới, hư vô xé mở, quy tắc sụp đổ, giống như là trời đất nổi giận. Trong nháy mắt tới gần, Lăng Vân Tử biến sắc. Một tiếng khẽ thở dài quanh quẩn hư vô. Một người lão ẩu, thân ảnh hiện lộ ra giữa không trung, chộp một cái về phía bàn tay. Dưới một ngón tay đó, bàn tay sụp đổ ầm ầm, nhưng mà lại hóa thành một mảnh, một cái xúc tu to lớn. Trong lúc nó quét ngang, nó kêu rên quanh quẩn, không có tiêu tán, mà là nhũ khai, lão bà, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Ngô sư đệ, đủ rồi. Ngươi biết tầm quan trọng của Mạnh Hạo chứ? Chớ ép lão thần cùng ngươi tổn thương hòa khí. Lão bà lần này không có đi ngăn trở, mà là nhàn nhạt lên tiếng. Bà ta vừa nói ra, lập tức một đạo thần thức giữa tiếng ầm ầm phù xuống từ hư vô, lại là khí tức đạo cảnh. Mặc dù không có thân ảnh xuất hiện, nhưng mà uy áp mãnh liệt, cảm giác uy hiếp vô cùng rõ ràng. Khí tức của lão bà với Lăng Vân Tử hòa là một chỗ, tạo thành một cỗ khí tiến ngập trời, quét ngang bốn phương tám hướng, khiến cho biển thứ chín ở khu vực này quần quận. Gần như là trong những mắt đạo thần thức đó xuất hiện, chỗ sâu cửu hải thần giới cũng có một đạo thần thức bạo phát ầm ầm, mang cuồng bạo hung tàn phóng lên cao, yêu khí tràn ngập bên trong nó, đủ hiển nhiên là đồng dạng của đạo cảnh yêu tu. Chỉ có điều cho dù cùng một chỗ với lão già họ Ngô, cũng chỉ là hai vị đạo cảnh, rõ ràng không bằng bên phía lão bà. Chuyện cũng đã chưa xong, gần như đã trong nháy mắt mấy người đạo cảnh nọ hiển lộ ra khí tức. Còn có hai phương hướng đồng dạng có một cỗ khí tức của đạo cảnh tràn ra, trong lúc mơ hồ lại tạo thành bốn phương thế lực. Xúc tu nọ chợt dừng lại giữa không trung, song phương dường như là đối kháng. Đệ tử cựu hải thần giới bốn phía mỗi người đều sắc mặt biến hóa, vô luận là yêu tu hay là tu sĩ đều là tự hồ không nghĩ tới sẽ xuất hiện một màn này, rối rít chấn động. Chỉ có một ít đệ tử ánh mắt chớp động, bọn họ hiển nhiên biết được cựu hải thần giới có nhiều thực lực rắc rối phức tạp. Ánh mắt Mạnh Hạo co rụt lại, lần này hắn thử dò xét cuối cùng chỉ là nhìn thấu sâu cạn bên trong cựu hải thần giới. Lại có bảy vị đạo cảnh, không hổ là ba đại đạo môn. Tâm thần của Mạnh Hạo hơi chấn động, cũng nhìn thấu lấy thế lực của lão bà làm đại diện, ở cựu hải thần giới mạnh nhất cũng đúng là ở bên phía họ kiên trì để cho mình bái nhập thần giới. Chuyện giết người miễn cưỡng đi, chuyện giết người miễn đi, giao ra đệ tử tộc ta, dập đầu nhận sai, chuyện này dừng lại. Lúc lâu sau, bên trong xúc tu truyền ra thanh âm già nua lúc trước. Thanh âm đó băng hàn, giống như là ẩn chứa sát cơ. Lão bà nhíu mày, chuyện giao ra yêu tu bà ta cảm thấy có thể, nhưng mà dập đầu nhận sai lại có chút quá đáng. Bà ta đang muốn lên tiếng thì Mạnh Hạo lại nở nụ cười. Rừng sao? Sau khi Mạnh Mỗ đi tới biển thứ 9, đã bị những hải tiên kia đuổi giết. Khi ta đến bên trong cửu hải thần giới, lại có một đám hải tiên không giải thích được xuất thủ. Càng có một hải tiên lại muốn giết ta. Bị ta giết, kết quả lại xuất hiện một tên hải tiên già, không biết xấu hổ cùng với cổ cảnh tu vi mạnh hơn để giết ta. Rồi sau đó, một đám hải tiên nhỏ đã xuất thủ một lần nữa. Cuối cùng không nghĩ tới, lại dẫn ra một tên cường giả đạo cảnh xuất thủ với ta. Tượng đất còn có ba tính năng của đất. Chuyện này các người đừng nói dừng, là có thể dừng sao? Lời nói của Mạnh Hạo sắc bén, thanh âm lạnh như băng, bỗng nhiên truyền ra. Hắn vừa nói ra, đệ tử của cửu hải thần giới bốn phía, mỗi người đều nhíu mày. Có không ít người khó tránh khỏi cảm thấy Mạnh Hạo không biết trời cao đất rộng. Ở trong sự đối thoại của đạo cảnh đại năng, thanh âm của hắn căn bản là bé nhỏ không đáng kể. Mà những yêu tu đó đều cười lạnh, cho rằng Mạnh Hạo không có tự lượng sức. Cút ra đây, chỗ này ngươi không có tư cách nói chuyện. Thanh âm tang thương của lão già bỗng vang dội, giống như là sấm sét nổ tung vậy. Mạnh Hạo bên cạnh Lăng Vân Tử nhưng như cũ bị thanh âm ấy chấn động làm thất khiếu chảy máu. Lúc hắn gần đầu, thần sắc dữ tợn, ngửa mặt lên trời mà cười to. Ta không có tư cách sao? Ta là thiếu tộc của Vương gia, ngày sau ta nhất định là tộc trưởng. Vương gia ta có địa tổ Phương Thủ Đạo, có Ngôn Khư tổ, cũng có lão tổ đời đầu. Ngày đó một trận chiến ở Đông Thắng Tinh, chém chết đạo cảnh như là giết con gà vậy. Người bảo ta quỳ lại, nếu như để cho Vương gia ta quỳ lại, nếu như ta quỳ, người dám nhận sao? Câu nói này truyền ra giống như là sấm sét vậy, vang vọng bốn phương tam hướng. Ngay cả lão già không có lộ thân ảnh, chỉ có âm thanh tang thương cũng chợt ngừng chỗ, bế quan. Lão ta có thể không cần Mạnh Hạo, nhưng lại không thể không cần Phương gia. Nhất là một trận chiến Đông Thắng Tinh kia, Phương gia lão tổ đời một cường hãn, khiến Quý gia cũng phải rút lui, huống chi là lão ta. Thậm chí lúc đó, khi lão ta nhìn đến Phương gia lão tổ đời một ra tay, da đầu tê dại, tâm thần đều là nổ ầm ầm. Truyền thuyết có quan hệ Phương gia lão tổ một đời, vào lúc đó cũng đều hiện hiện trong đầu của lão ta. Đó là đời một ngoan nhân, là nhân vật cùng thời đại với Quý Thiên. Thậm chí trong lời đồn, khi Lý Chủ thành thiên, Phương gia lão tổ đời một giết chóc, cao cư nhất đệ, huyết tẩy bốn phương tam hướng. Nhưng Mạnh Hạo vẫn chưa có kết thúc lời. Ta chẳng những là đệ tử của cửu hải thần giới, ta còn là đệ tử hạch tâm của tiên cổ đạo tràng, còn là đệ tử hạch tâm của Thái Hành Kiếm Tông. Các ngươi đụng đến ta, có hỏi qua tiên cổ đạo tràng, có hỏi qua Thái Hành Kiếm Tông chưa? Ngươi bảo ta quỷ, bảo đệ tử hạch tâm của tiên đạo cổ tràng cùng Thái Hành Kiếm Tông quỷ. Vẫn là câu nói đó, nếu như ta quỳ, ngươi dám nhận không? Thanh âm Mạnh Hạo ầm ầm. Lăng Vân Tử trầm mặc, lão bà mỉm cười, vốn dĩ muốn đi ngăn cản, nhưng mà trước mắt lập tức thu tay lại, ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo lộ ra thưởng thức. Mà đạo cảnh lão già đại diện yêu tu nhất mạch một lần nữa khựng lại. Hay là ba đại đạo môn chỉ cho các ngươi hài tiên nhất tộc còn con này sao? Ta không có tư cách ư? Như vậy ta hỏi ngươi, người nào có tư cách? Ngươi hôm nay nếu không cho ta một công đạo, Phương gia, tiên cổ đạo tràng, Thái Hành Kiếm Tông, còn có các vị tiền bối lão tổ bên trong thần giới, không diệt nổi hài tiên nhất mạch ngươi sao? Thanh âm của Mạnh Hạo càng ngày càng vang dội, lời nói vô cùng sắc bén, khiến cho đệ tử của cửu hải thần giới bốn phía rối rít hô hấp dồn dập. Những yêu tu còn lại thì sắc mặt đại biến. Giờ khắc này, Mạnh Hạo được sự chú ý của mọi người ở cửu hải thần giới. Hắn đứng ở đó, ngẩng đầu. Một cỗ ý ngang ngược được dâng lên, ngập trời trên người hắn. Thậm chí cũng không cần thiết thế lực khác tham dự. Người muốn nói thêm một câu một chữ quỳ, người có tin ta bóp nát cái gọc già này hay không? Lão tổ đời một Phương gia ta sẽ khoảnh khắc hạ xuống mà chém chết người. Tay phải Mạnh Hạo bỗng nhiên nâng lên, trong tay hắn bất ngờ xuất hiện một cái ngọc giản. Lời nói vừa ra, lập tức bốn phương tam hướng ồ lên. Chẳng những là thần sắc của Lăng Vân Tử cùng với lão bà biến hóa, yêu tu nhất mạch hai vị lão tổ đạo cảnh cũng đều thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Mà hai cổ thế lực đạo cảnh đại năng khác đồng dạng tâm thần cũng chấn động. Giờ khắc này, Mạnh Hạo dùng lời nói quán trở thành chiến lực cường hãn nhất quán. Ta cũng biết, người chắc chắn hoài nghi. Như vậy ta sẽ nói cho người biết, dựa vào cái gì, lão tổ đời một của Phương gia ta lại có cái ngọc giàn này, sẽ là vì ta hạ xuống. Chỉ dựa vào truyền thừa nhất niệm tinh thần biến của ta, chỉ dựa vào ba viên thánh đan mà ta luyện chế cho Phương gia bao nhiêu năm rồi, chỉ có lão tổ đời một mới có thể thành công. Chỉ dựa vào thành tựu tự thân chứng đạo chi tiên của ta mà trước này không có mấy người, sau cũng có lẽ rất khó có người nào. Hơn nữa mở ra cực hạn 123 mạch, chỉ dựa vào thứ tự của ta. Một lời của Mạnh Hạo truyền ra, bốn phía lập tức yên tĩnh, nhưng mà rất nhanh liền bạo phát ra một loạt ồ lên. Bao nhiêu năm rồi, ở cửu hải thần giới này, Mạnh Hạo là người đầu tiên lại dám kêu gào khiêu khích đạo cảnh. Thêm vào đó mỗi một câu nói của anh ta sắc bén cũng như là kiếm vậy, khiến tất cả người nghe đều được tâm hồn là nổ ầm ầm. Mạnh Hạo dứt khoát nói toạc ra một phen, như là trước đó hắn dựa lựa chọn giết yêu tu vậy. Cửu hải thần giới thế lực phức tạp này, hắn muốn đứng vững vàng, bắt buộc phải lập uy. Hắn chẳng những muốn lập uy trong hàng đệ tử, càng phải lập uy trong những đạo cảnh đại năng. Theo như lời nói quán, cũng không có bí mật gì, đều chỉ cần tra một chút thì sẽ biết được sự việc. Mà hắn sở dĩ lập uy là bởi vì Mạnh Hạo sẽ không ngừng lại quá lâu ở cửu hải thần giới này. Hắn càng bá đạo thì càng ung dung, càng thuận lợi ở đây, cùng với bị người tùy ý khi dễ, chỉ bằng chìa kiếm ra biến thành con chim, con nhím xù lông. Về phần đối phương cuối cùng tin hay là không, không trọng yếu, mà điểm trọng yếu là làm cho bọn họ biết mình trọng yếu đối với Phương gia, đối với tiên cổ đạo tràng, đối với Thái Hành kiếm tông, thế là đủ. Ở trong tiếng ồ lên đó, xúc tu giữa không trung mạnh lên một cái, khoảnh khắc biến mất, hư lạnh một tiếng quanh quẩn, nhưng mà lại không có lời nói truyền ra. Khí tức hai cổ đạo cảnh của yêu tu nhất mạch biến mất. Gần như trong nhà mắt bọn họ biến mất. Hai cổ thiết lực đạo cảnh đại năng khác liếc nhìn Mạnh Hạo sâu đậm một cái, khí tức tiêu tán. Như Mạnh Hạo phán đoán, tin hay là không, không trọng yếu. Lời nói quán đã điểm ra hết thể quan hệ lợi hại, đồng thời cũng nói cho tất cả mọi người biết rằng đừng có chọc tới ta. Mạnh Hạo không chính mồm nói ra bốn chữ này, nhưng tất cả lời nói quán không có từ nào là không phải là nói cho người khác, người có địch ý với hắn rằng đừng chọc tới ta. Nếu các người thực sự chọc tới ta, trên người ta có gai nhọn. Hôm nay ta có thể đánh chết một tên yêu tu, bắt 33 tên. Như vậy ngày mai, nếu các ngươi còn chọc ta, ta như cũ sẽ ra tay. Mà nếu thực các ngươi chọc ta cực hạn, ta tất sẽ hất bàn tờ, làm lớn chuyện này. Theo thần thức của những đạo cảnh tán địch, ngày thứ nhất Mạnh Hạo đi tới cửu hải thần giới, tên quán truyền khắp cửu hải thần giới, được nhiều cửu hải thần giới đệ tử biết được, trở thành ấn tượng khắc sâu. Phạm Đông Nhi nhìn Mạnh Hạo một cái thật sâu, không nói gì thêm, nhưng mà nhìn có vẻ có chút hà hê. Ở bên trong thần sắc đã sớm biến mất, ngược lại sinh ra kiêng kỵ mạnh hơn đối với Mạnh Hạo. Tuy rằng cừu hận đến từ cửu hải thần giới yêu tu vẫn luôn tồn tại như cũ, mà Mạnh Hạo cũng từ đầu đến cuối không có rõ lắm rốt cuộc là nguyên nhân gì dẫn tới xung đột không giải thích được này. Nhưng Mạnh Hạo lập uy lại làm được rồi, tối thiểu bên trong cửu hải thần giới không có bất cứ yêu tu nào dám xuất thủ với hắn nữa. Tiên cảnh đánh không lại, cổ cảnh bị cảnh cáo, Mạnh Hạo ngay cả đạo cảnh cũng dám uy hiếp. Hắn thả ra bối cảnh hoa lệ đến kinh khủng, để cho những yêu tu này kiêng kỵ, đồng thời giết gào, ghen tị, thầm mắng hắn hung hăng, càn quấy. Theo Mạnh Hạo bị Lăng Vân Tử mang đi, tu sĩ nơi đây dần dần tán ra. Hắn thấy hoa mắt khi xuất hiện đã là một chỗ trong rất nhiều dãy núi của cửu hải thần giới. Trên lưng chừng núi nơi đây, một mảnh trắng như là tuyết, lực lượng của thiên địa nồng đậm trong băng hàn. Mà cả cửu hải thần giới mặc dù ở đáy biển, nhưng mà ở bốn phía đại lục lại có một tầng quầng sáng không thấy được, bài xích nước biển bên ngoài, bảo lưu uy áp của biển thứ 9. Đỉnh núi có một ngôi đại điện. Ngay khi Lăng Vân Tử mang Mạnh Hạo đi tới đại điện, hắn thấy được bên trong có hai người đang ngồi khoanh chân. Một người trong đó chính là lão bà nọ. Bà ta mặc một thân áo bào xanh, bà ta mặc một thân áo bào xám cho, ở trên mặt tràn đầy nếp nhăn. Một đầu tóc bạc, thần sắc tang thương, dường như là tồn tại 5 tháng quá lâu, vẻ cơ trí trong mắt dường như là có thể thấu lòng. Đạo cảnh đều là lão quái, như là sự uy hiếp của Mạnh Hạo trước đó vậy. Hắn chỉ nói ra bối cảnh của mình, chỗ mấu chốt lưu lại một truyền niệm mà thôi, mặc kệ tin hay là không, dù sao chỉ cần biết là được. Bên cạnh lão bà là một lão già nọ mặc một thân áo bào xanh, mặt không thay đổi. Khi ông ta khoanh chân tĩnh tọa, ánh mắt quét qua trên người của Mạnh Hạo, mang sắc bén cùng với thẩm tra, dường như là muốn nhìn thấu toàn bộ Mạnh Hạo từ trong ra ngoài, nhất là vị trí mi tâm, càng là điểm ngưng tụ ánh mắt của ông ta. Bị ánh mắt của lão già tra xét, tù vì trong cơ thể Mạnh Hạo không khỏi vận chuyển, giữa mi tâm lại lóe lên, xuất hiện danh sách ấn ký. Sau khi nhìn đến ấn ký, lão già gật gật đầu, thu hồi ánh mắt. Mạnh Hạo, người có thể gọi ta là Cửu Bà. Lão bà mỉm cười, thần sắc hiền hòa, nói với Mạnh Hạo. Vị thượng nhân bên cạnh ta, người cứ gọi hắn là thần sư. Mạnh Hạo bái kiến Cửu Bà lão tổ, bái kiến thần sư thượng nhân. Mạnh Hạo thu liễm hết thảy bá đạo cùng với lớn lối trước đó, lộ ra một mặt biết điều, thậm chí mang một chút xấu hổ, nhanh chóng ôm quyền bái kiến. Thấy được xấu hổ ở trên thần sắc của Mạnh Hạo, lão bà cảm thấy rất có ý tứ, nhìn về phía Mạnh Hạo, ánh mắt càng thêm nhu hòa. Một bên Lăng Vân Tử cũng là trong mắt tán thưởng. Năm đó khi ba đại đạo môn thí luyện, ông ta rất thường thức đối với Mạnh Hạo, nhất là cái loại bộ dáng vì tông môn, có thể bỏ ra hết thảy đó, đến nay vẫn tồn tại ở chỗ sâu trong ký ức của ông ta. Vật này đưa cho ngươi, xem như là lễ cúi đầu của ngươi. Lão bà cười cười, tay phải nâng lên hư không trộm một cái, lập tức một cái túi chữ vật xuất hiện, đưa ra trôi trước mặt Mạnh Hạo. Mạnh Hạo chớp chớp mắt, lập tức nhận lấy, thần thức quét qua một cái, lập tức nội tâm vui mừng. Ở bên trong đầy là có rất nhiều đan phương ngọc giản, còn có dược thảo nhiều như là biển, trong đó có không ít đều là vật quý trọng của giới bên ngoài. Chỉ là vật giá trị phẩm vật ở bên trong túi chữ vật này cũng rất là bất phàm. Biết ngươi thích luyện đan, cho nên lần này mấy lão già chúng ta đến đây chuẩn bị cho ngươi một phần quà này ra mắt. Bên trong đây cũng không thiếu, là chúng ta mấy ngày nay đi ra ngoài đặc biệt thu tới tay. Lăng Vân Tử một bên cười nói. Nhìn như lời nói đơn giản, nhưng mà trên thực tế là đang nhắc nhở Mạnh Hạo, ở bên trong những dược thảo này ẩn chứa tâm ý của ba người bọn họ. Đa tạ ba vị lão tổ ưu ái. Mạnh Hạo nhanh lần nữa cúi đầu, không chậm trễ chút nào đã thu túi chữ vật vào trong ngực, tốc độ rất nhanh. Ba người lão bà nhìn, lắc đầu cười, cho dù lão già mặt không thay đổi cũng phải cười nhạt một cái. Trước tiên đối với chuyện mà ngươi sau khi đi tới biển thứ 9 gặp phải, chúng ta biểu đạt ai nấy. Chuyện này cùng với ngoài chúng ta dự liệu, vốn dĩ lập tức xuất hiện giải quyết, nhưng mà vì một chút ngoài ý muốn, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Lão bà nhìn Mạnh Hạo chậm rãi lên tiếng. Thần sắc Mạnh Hạo như thường, hắn không phải là người mới vừa bước chân vào tu chân giới, hắn tu hành nhiều năm, đã trải qua không ít việc lừa gạt người ta, nhìn nhiều lắm, biết có một số việc không thể rất nghiêm túc. Mặc dù hắn tin lão bà ở đây, lúc này có lẽ thực không biết mình đến sẽ khiến cho yêu tu nhất mạch cừu hận thế nào, nhưng hắn cũng giống như vậy tin rằng sau khi thấy được mình cùng yêu tu nhất mạch tranh chấp, vị lão bà cũng là đích đích xác xác dâng lên tâm tư khác. Hơn nữa, cho dù là Cửu Bà đại diện chủ thế lực của Cửu Hải thần giới muốn mượn cơ hội này đi chèn ép một chút yêu tu nhất mạch, Mạnh Hạo cũng không nói được gì. Cũng giống nhắn ban đầu ở Phương Gia vậy, Mạnh Hạo không cần thiết bị lợi dụng một chút. Hắn quan tâm chính là ngươi, không thể không công lợi dụng ta. Cho nên thời khắc này, sau khi hắn cầm túi chữ vật, sớm cũng chưa có khúc mắc. Mà Mạnh Hạo cũng tin, nếu như không có chuyện lúc trước, quà ra mắt cũng sẽ có, nhưng mà dược thảo bên trong túi chữ vật sợ là sẽ phải ít hơn một nửa. Thế được Mạnh Hạo biết điều, và lại tâm tư thông tuệ,